Hệ thống cực phẩm, chương 20, sinh tồn, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, trận chiến diễn ra ở một bản đồ theo kiểu chiến tranh có những hầm. Hào công sự, nhà, các đội chơi sẽ công kích lẫn nhau trong một khoảng phạm vi thu hẹp dần. Nhu yếu phẩm sẽ có trên bản đồ, tăng các hiệu ứng khác nhau cho người sử dụng, các thành viên các đội sẽ bị phân tán khắp bản đồ. Và sẽ có những tàu tiếp tế. Đội sống sót cuối cùng sẽ giành chiến thắng. Đội chiến thắng giành 30 điểm. Các đội sau thì tính theo số người vào vòng sau càng nhiều. Số điểm càng cao, nhưng tối đa là 25 điểm. Vòng này khá mới lạ, khiến khán giả tình thú dâng trào, kiểu PUBG. Hồi hộp đón xem, tất cả chiến giáp được mang đến những vị trí khác nhau bằng tàu vận chuyển. Các thành viên GOW thống nhất để Robert đấu solo. Còn 4 người còn lại tập hợp và di chuyển thật nhanh vào khu an toàn. Các đội còn lại cũng bắt đầu hành động, vừa di chuyển vừa tìm kiếm cho mình hàng để sử dụng. Robert một mình hành động, gây ra nhiều suy đoán cho khán giả. Chẳng lẽ một mình cân tim khiến bao người hứng thú? Phải nói chiếc Robert này quá gây ấn tượng ở vòng đầu khiến khán giả càng háo hức. Chờ mong, tìm cho mình một số loại lựu đạn khói. Senna bắt đầu cuộc săn giết, và chủ đạo, sẽ là cây 3Z rồi. Di chuyển nhanh, tìm một số chỗ ẩn núp rồi quan sát tiếp. Sau đó lại di chuyển bản đồ thì rộng mà người thì ít. Cũng may là khoảng an toàn sẽ dần thu hẹp. Chứ không, người đuổi kẻ chạy đến bao giờ mới xong. Di chuyển được một lúc, phát hiện một kẻ địch. Nhưng ở khá xa, chưa bắn vội, ít ra hốt phải hốt cả mè. Tìm xung quanh nhưng chỉ có một mình hắn thì Senna quyết định nhai tạm. Robert nâng khẩu 3Z lên, bóp cò viên đạn lao đi thật nhanh. Senna thầm hô, gục, chiếc chiến giáp trúng đạn nổ tanh bành. Khoảng cách xa, uy lực vẫn rất mạnh. 4 người Emilia tụ họp lại và cùng di chuyển. Trong khi đó, bọn người Roy đều là một lũ kiêu ngạo cả. Rất ít khi tổ đội lại, ai cũng muốn chứng tỏ mình mạnh nhất. Lúc trước có lẽ bọn họ rất mạnh, mạnh nhất 4 đội, nhưng bây giờ lại khác, có thể chỉ mạnh hơn Ad một chút mà thôi. Obo và Ad lại lựa chọn đi cùng nhau. Cả 4 đội đều đang hướng về phía trung tâm, và sẽ có một trận hỗn chiến chăng? Khán giả lại bắt đầu xem không chớp mắt, sắp có đánh nhau à, GOW gặp Roy, Obo gặp Ad, nhưng hiện tại GOW chỉ có 4 người. Bên Roy thì háo hức vì sắp được trả thù, vì trận đấu lần này, bọn hắn được trường cấp chiến giáp nhập khẩu, được coi là mạnh nhất, sức tấn công cao, lực phòng thủ mạnh, cộng thêm những nhu yếu phẩm đạt được, bọn hắn tin tưởng có thể hạ gục dễ dàng đối thủ. Có điều, sự thật luôn không như tưởng tượng, chỉ với 4 người nhưng GOW vẫn phản công mạnh mẽ, khiến bọn hắn không ít chật vật. Đám Roy bắt đầu than từ khi nào mà bọn này mạnh lên dữ vậy. Đậu má dù không muốn nhưng bên Roy bắt đầu phải kề vai chiến đấu nếu không sẽ bị đánh bật ra khỏi cuộc chiến. Bên phía Obo và Ad cũng đánh nhau kịch liệt. Người đùn ta đẩy, có người bị áp lực sẽ được đồng đội đánh bật ra rồi lại lao vào tham chiến tiếp. Có điều, AA thiếu một người nên lần này là khổ chiến sử dụng tất cả những gì mình có để hạ gục đối phương. Mong muốn chiến thắng vòng này, những quả bom, lựu đạn được tung ra, muốn che mắt đối thủ, hoặc đơn giản chỉ là chơi ngu bóp giái đồng đội. Senna thì bên ngoài cuộc chiến, xem phim trường, đơn giản vì Emilia mua chuộc A, khi đến thời gian nguy cấp mới được ra tay. Khán giả nhìn thấy một màn Robert rút cây katana vàng kim, cắm xuống đất, nhiều người còn tự hỏi có kỹ năng gì bá à, thì hành động tiếp theo là chiếc Robert tựa lưng vào cây kiếm. Hai tay để sau đầu óng, một màn này khiến khán giả dở khóc dở cười. Cũng quá thoải mái đi, đồng đội thì đang chiến đấu còn mày thì đang hóng. Nghị luận sôi trào khắp khán đài khiến mấy vị lão già cũng một trận rụi mắt than. Trời ạ, rảnh quá ha. Tuy chiến đấu kịch liệt nhưng hai đội Obo và Ad cũng chú ý xung quanh phát hiện ra Robert cũng phải thốt lên trời. Phi khá hốt nhưng trong lòng cũng hy vọng tên này tốt nhất đừng tham chiến. Rõ ràng một mình hắn tham gia thì cũng gây lên vô số khó khăn a. Và cả hai quyết định né xa ra một chút, nỡ đâu đánh nhau lưỡng bại câu thương rồi nó lao vào ăn hôi khiến đôi ta ôm hận thì bỏ mẹ. Khán giả cũng trợn mắt há mồm, chỉ đứng thôi mà cũng khiến Âu Bồ và Át ngừng đánh và té gấp. Sống đã rồi hẵng đánh tiếp, một vị lão già tên Mi Hào cũng thốt lên một câu thú vị. Khiến mọi người cũng khá giật mình, vị lão già này bối cảnh không nhỏ a. Dù là ở đây toàn quan chức cấp cao nhưng cũng phải kiêng nể mười phần. Ở vùng đất thánh này, ngọa hổ tàng long rất nhiều a, thiên tài không thiếu a. Cũng có những môn phái và đế quốc cực kỳ lớn mạnh trở lại trận đấu. Senna vẫn để Roberts ở trạng thái hóng gió ngủ quan sát chiến đấu. Cho đến khi một tên Roy bắt đầu xả súng như mưa bom bão đạn. Chiếc Roberts bắt đầu động. Rút lấy cây kiếm lao ra thật nhanh, đứng chắn trước bốn người đồng đội tung một chiêu tường gió khá rộng. Che chắn, đánh văng hết loạt đạn, chiếc Roberts sau đó liền lui lại hóng tiếp bốn người đồng đội được che chắn an toàn thì sau đó lại lao lên. Tiếp tục tấn công có lẽ do quá bất ngờ cũng như dồn toàn lực vào cơn bão đạn đó khiến đội hình Roy tan đàn xẻ nghé. GOW bắt đầu 4-1. Diệt từng người đến khi quét sạch team Roy. Bên kia thì Âu Bồ cũng chiến thắng Át nhưng mất một người sau đó họ xin hàng. Kết thúc trận đấu, do Át lần này mất người sớm nhất nên chỉ đạt 20 điểm. Roy, Âu Bồ 25 điểm vì đều vào được vòng trong mặc dù bị diệt hoặc đầu hàng. Còn GOW đạt 30 điểm. Trận cuối cùng sẽ diễn ra vào một ngày sau đó. Kết thúc trận đấu, Emilia được ai đó gọi đi một lát rồi quay lại. Mọi người tính rủ nhau đi ăn rồi dạo chơi thì Emilia kéo Senna đi. Từ chối mọi người rồi hẹn đi vào hôm sau. Sau đó kéo Senna rời đi. Cách chương.